Trò chơi đối kháng, chương 28, thương lượng thất bại. Gocchuyenaudio.com, edit Zimixio Wattpad Zimixio 192. Vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Chu Lẫm cơ bản hiểu được nam nhân trước mặt. Cho dù là dũng khí hay mưu lược, hắn không so được với Lý Hàn Phong. Chu Lẫm tin rằng hắn ta còn là một quái vật ăn thịt. Khóe miệng Lý Hàn Phong cong lên, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng của Chu Lẫm, cho dù thể lực đã gần như khôi phục, Chu Lẫm cũng không có phản kháng. Người yêu trong 30 ngày, đây là điều mà Chu Lẫm vô cùng quan tâm. Hắn đã hứa với Lý Hàn Phong, nếu hắn không thực hiện lời hứa của mình, chắc chắn Lý Hàn Phong sẽ không buông tha. Anh chắc chắn sẽ làm chuyện này trên xe sao? Chu Lẫm không nhịn được túm lấy quần của mình, cau mày chán ghét, cố gắng phản đối trong hòa bình. Lẫm, em sao vậy? Lý Hàn Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng làm Chu Lẫm hoảng sợ. Chỉ có A Phi mới có thể gọi mình là Lẫm, từ Lẫm được nói từ miệng Lý Hàn Phong có chút bực bội. Không thoải mái, Chu Lẫm khó chịu quay đầu, không hề nhìn hắn, ánh mắt mê hoặc của Lý Hàn Phong thực sự khiến Chu Lẫm khó xử. Vậy như thế nào em sẽ thoải mái? Lý Hàn Phong vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Chu Lẫm, tựa hồ thực hưởng thụ nhiệt độ cơ thể ngày càng ấm áp của Chu Lẫm. Tôi ở bên trên sẽ thoải mái. Chu Lẫm bất mãn bĩu môi, bị hắn đè ở dưới thật là xấu hổ. Em muốn nhấn vào tôi. Lý Hàn Phong nheo mắt nhìn Chu Lẫm chằm chằm, khuôn mặt còn dịu dàng lúc trước lập tức bị mây bay giăng đầy. Nam nhân này lại dám có ý nghĩ như vậy. Chu Lẫm chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Làm sao nam nhân này có thể thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả nữ nhân? Không, không sai. Chu Lẫm không sợ chết nói tiếp. Cơ hồ Chu Lẫm vừa dứt lời, Lý Hàn Phong thô bạo giữ hai tay đang cầm quần của Chu Lẫm. Một tay thô bạo kéo quần của Chu Lẫm, Chu Lẫm chỉ cảm thấy dưới thân phát lạnh, sau đó chìm trong nụ hôn ướt át của Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong, dừng, dừng lại, Chu Lẫm cố gắng duy trì ý chí của mình, cố gắng duy trì sự kiêu ngạo còn lại. Đầu lưỡi ấm áp của Lý Hàn Phong vòng qua trái cây hấp dẫn trên ngực Chu Lẫm. Chuyện ngược, một tay đã khéo léo cởi bỏ quần áo còn sót lại của nam nhân nằm dưới. Lẫm, em là của tôi, nói xong liền mở hai chân Chu Lẫm ra, ngón tay của Lý Hàn Phong liền hướng về phía sau Chu Lẫm một cách háo hức. Dừng, dừng lại, khi cảm nhận được Lý Hàn Phong đang dữ dội tấn công, Chu Lẫm không thể nhớ được cái gọi là lời hứa nữa. Cơ thể bắt đầu chống trả quyết liệt, Chu Lẫm còn chưa hoàn toàn hồi phục thể lực cũng không có phản kháng bao nhiêu, vặn vẹo khó chịu làm cho Lý Hàn Phong trở nên không chịu nổi. Lý Hàn Phong, tôi, chúng ta có thể, thương lượng, tôi sẽ đưa cho anh. Tất cả, tiền của tôi, Chu Lẫm cố gắng giãy dụa dưới sự kích động thô bạo của Lý Hàn Phong. Tôi chỉ muốn em, cơ thể của em, trái tim của em, đó gần như là một mong muốn không ngừng thôi thúc. Cuối cùng, Lý Hàn Phong cởi bỏ quần áo của mình một cách nhanh chóng, mỉm cười nhìn Chu Lẫm, nâng hai chân rắn chắc của Chu Lẫm ấn vào bên trong. Tác giả, rồi tôi thực sự không biết phải diễn tả điều này như thế nào, nó giống như mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn. Nhưng tôi tin rằng trí tưởng tượng của một cô gái hư hỏng là bất khả chiến bại. Xiao Ha, hãy đặt thịt ở phía sau nhé, cách chương.